Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139. Phần 139. Quái liền quái thay cũng không gặp hắn cùng Lê Nhược có liên hệ. Trương Khải kia tiểu tử phụ trách giám thị Lê Nhược. Mỗi ngày hội báo đều là hết thảy bình thường. Nói không chừng hắn thiết kế Lục gia chủ cùng Lê gia không quan hệ. Là có thù riêng. Quản hắn là thù riêng vẫn là cái gì? Dù sao Lục Quân Hoa xảy ra chuyện sự, hắn khẳng định có mưu nì, nếu không trước đem người trói lại, trực tiếp đưa cho Lục Niên Tính, mấy người xảo thành một đoàn. Xảo nửa ngày, cũng không thảo luận ra kết quả. Lục Quân Hoa xảy ra chuyện sau, xét thấy trước kia cùng Lục gia không thoải mái. Lần này Thiên Sư Đạo thực thuận theo phối hợp Lục Niên điều tra. Muốn người cho người ta. Muốn phối hợp cấp phối hợp, xuất lực tích cực vô cùng. Đồng thời ở nội bộ, bọn họ cũng bắt đầu ám tra. Vốn dĩ chỉ là để ngừa vạn nhất, nhưng ai cũng chưa nghĩ vậy một tra. Tra được tên hiệu quân sư, người có mưu nị. Quân sư, là Thiên Sư Đạo cao tầng chi nhất, tế ra bạch diện một thanh niên, đa mưu túc trí, vì Thiên Sư Đạo bày mưu tính kế, lập được rất nhiều công. Này đó công huân cũng làm quân sư, đủ để tuổi còn trẻ liền tế thân cao tầng chi nhất. Ngay từ đầu tra được quân sư có mưu nị. Những người khác còn không chịu tin tưởng, thẳng đến các loại dấu hiệu đều cho thấy Lục gia chủ tai nạn xe cộ sự có quân sư, bút tích. Hơn nữa tra được hắn trước kia đối Lê gia mịt mờ duy trì cùng thân cận. Cái này mọi người cảm thấy không thật là khéo, quân sư thân phận đặc thù. Lại tế thân cao tầng, một cái lộng không tốt, người khác sẽ nghĩ lầm bọn họ Thiên Sư Đạo đều có vấn đề. Tế gây tiểu lão đầu nhìn nhìn cầm hạ có cần trung niên nhân. Thọc thọc hắn, ý bảo nói chuyện đừng giải chết, kia trung niên nhân đến từ Trương gia, ở Thiên Sư Đạo trung địa vị cực kỳ đặc thù. Hắn sờ sờ râu, khẽ thở dài, ta nhất quán tự nhận chúng ta Thiên Sư Đạo không thua với Lục gia. Chẳng sợ Lục Niên quật khởi, trẻ tuổi lược tôn một bậc, nhưng chúng ta nội tình bãi tại nơi đó, như thế nào cũng sẽ không so ra kém một cái Lục gia. Cho tới bây giờ xem ra, ít nhất ở khí khái thượng, ở đối nội đem khống thượng, chúng ta xa xa không kịp Lục gia, Lê gia rơi đài phía trước lung là quá không ít người. Các thế lực lớn khẳng định đều có khuynh hướng Lê gia. Ngay cả bọn họ Thiên Sư Đạo cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Lê gia rơi đài thời điểm bọn họ quét sạch một đám. Không nghĩ tới còn có quân sư, loại này tàng đến thâm mần đi so với bọn họ. Tương phản Lục gia đến là không có ra loại này chuyện xấu. Lục nhị gia cùng Lục Mạc trước kia dã tâm như vậy đại. Đảo cũng không ở điểm mấu chốt trên nguyên tắc ra vấn đề. Lục Quân Hoa xảy ra chuyện sau. Lục Niên có thể nhanh như vậy chỉnh hợp Lục gia, trừ bỏ Lục Niên thủ đoạn năng lực không tầm thường ngoại. Cùng Lục gia giữ nghiêm điểm này cũng có quan hệ, quan điểm này, bọn họ liền bại bởi Lục gia. Lời này nói mặt khác mấy người đều trầm mặc, so với Lục gia, Thiên Sư Đạo truyền thừa càng xa xăm, bên trong cũng càng vì phức tạp. Lục gia chỉ là một cái gia tộc. Thiên Sư Đạo lại là lấy Trương gia vì trung tâm nhiều gia tộc tạo thành. Trải qua mấy trăm năm phát triển, thành phần càng phức tạp, nội tình càng thâm hậu, nhân tài đông đúc, đã từng cũng không thiếu kinh tài tuyệt diễm tiền bối, thiết cốt tranh tranh tung hoành thiên hạ. Nhưng hôm nay, bọn họ đáy lòng rõ ràng, Thiên Sư Đạo tuy rằng như cũ là đặc thù vòng luẩn quẩn nội long đầu, lại sớm đã không kịp năm đó. Đã không có thiên tư xuất chúng hậu bối, bên trong nhân tâm tư khác nhau, thậm chí xuất hiện quân sư, loại này cùng ma tu quậy với nhau người. Thiên Sư Đạo khí khái, đã sớm chiết, một trận trầm mặc sau, hoa hoa mặt thở dài, banh mặt tránh đi cái này đề tài, người nọ rốt cuộc chảo không chảo, ta cảm thấy tốt nhất bắt lại, Lục Niên không phải cái hảo lừa gạt, sớm muộn gì đều có thể tra được. Việc này lại liên lụy đến Lục Quân Hoa, Lục Niên sẽ không dễ dàng buông tha, đến lúc đó hắn dưới sự giận dữ đem ma tu hắc hoa khấu ở trên đầu chúng ta. Toàn bộ thiên sư đạo đều đi theo xong đời, chào. Ta cũng đồng ý chào. Người này không thể buông tha. Cũng đừng hoài may mắn cảm thấy sẽ không bị phát hiện. Ngẫm lại Lê Gia là như thế nào đảo. Mà cổ đan loại này không thể tưởng tượng đồ vật đều có thể bị nhìn ra sơ hở. Cái kia Sơ Bạch chính là đứng ở Lục Niên kia đầu. Vạn nhất, tổng không thể làm quân sư, một người hại chúng ta toàn bộ thiên sư đạo, hơi béo mập mạp phụ họa. Liền tính đem quân sư, giao ra đi khả năng sẽ đối thiên sư đạo tạo thành không nhỏ đánh sâu vào. Đây cũng là không có biện pháp sự, thấy bọn họ hai người đều tỏ thái độ, tế gây tiểu lão đầu cũng gật gật đầu, ta cũng tán đồng bắt người. Đem người giao cho Lục Niên xử trí, ba người nhất trí nhìn về phía cằm hạ có cân trung niên nhân. Bọn họ mấy cái đều rõ ràng, cuối cùng vẫn là muốn Trương gia người tỏ thái độ mới được. Phiền toái nhất chính là, cái kia tế gia Bạch Diện quân sư cùng Trương gia cũng đi rất gần. Trương gia nên sẽ không nghĩ bắt người đi. Cằm hạ có cân trung niên nhân cười khổ. Hành, việc này liền như vậy làm đi, liền tính quân sư cùng Trương gia đi gần. Nhưng đều tới rồi này một bước, hắn cũng không thể làm việc thiên tư. Huống chi, tuy rằng không có chứng cứ, nhưng bọn hắn trong lòng đều rõ ràng. Quân sư có 8 phần là thế ma tu làm việc. Tại đây loại thời điểm, không đem hắn giao ra đi, kia liên lụy liền quá lớn. Sao Lục gia Lục Mạc Trương gõ gõ thư phòng môn. Đẩy cửa mà nhập, ngươi làm người đem Vương Minh kia lão tiểu tử chộp tới. Phía trước không phải còn nói tạm thời không thể động Vương Minh. Như thế nào chỉ chớp mắt, liền bắt người, Lục Niên nhàn nhạt ân, một tiếng. Hắn thật sự có vấn đề. Lục Mạc Trương tò qua tới hỏi. Có, Lục Niên đáp lại dọa Lục Mạc Trương nhảy dựng. Tuy rằng hắn phía trước cũng hoài nghi quá Vương Minh. Nhưng nhìn chằm chằm như vậy trường một đoạn thời gian sau. Hắn cảm giác Vương Minh kia lão tiểu tử hẳn là không phải phản bội linh tinh. Hắn không cái kia lá gan. Kết quả Lục Niên thế nhưng nói Vương Minh có vấn đề. Chẳng lẽ chính mình nắm giữ tư liệu không được đầy đủ. Người xác định, Lục Mạc Trương truy vấn. Tốt xấu cũng là đi theo thúc thúc lão nhân. Ngươi nhưng đừng nghĩ sai rồi, Lục Niên xử lý xong này một phần công sự. Không chút để ý dương mắt, sẽ không sai, ngươi yên tâm mà đi, vậy ngươi tính toán như thế nào xử trí hắn? Đóng lại, chỉ là đóng lại. Này không đúng a, Vương Minh nếu là thật sự có vấn đề, Lục Niên sẽ như vậy nhân từ chỉ là đóng lại. Không sinh xé Vương Minh đều là tốt, hiện tại chỉ là đóng lại. Ân, Lục Niên khép lại văn kiện, nhàn nhạt tách ra đề tài. Ngày mai đi tìm chút làm pháp sự người tới, tìm những người này làm gì? Lục Mạc Trương buồn bực, nhập liệm hạ táng, Lục Mạc Trương khiếp sợ. Nhập liệm hạ táng có thể táng ai? Tựa hồ giống như chỉ có Lục gia chủ. Phía trước không phải nói phải chờ tới bắt được phía sau màn độc thủ. Lấy huyết tế Lục gia chủ lúc sau. Mới có thể làm Lục gia chủ hạ táng sao? Như thế nào hiện tại biến hóa nhanh như vậy? Ngày mai liền phải nguyên bộ đi xong. Người như vậy bên ngoài sẽ có người nói nhàn thoại. Nói tốt hiếu tử đâu? Sao thiên sư đạo cao tầng đêm khuya mật đàm lúc sau? Quyết định đêm nay bố trí người tốt tay. Vào ngày mai động thủ. Ngày hôm sau sáng sớm. Này mấy người nói chuyện hơn phân nửa túc. Các ngáp mấy ngày liền xuất hiện ở sớm sẽ thượng, mới phủng chén trà uống điểm tâm sáng, ý đồ đề để tinh thần, liền thấy một cái thiên sư đạo tiểu bối vọt tiến vào. Có người bái phỏng, tiểu bối thân sắc phẳng phất gặp quỷ. Trong đại sảnh, mấy cái cao tầng nhíu mày, hứng thú không cao, hoa hoa mặt uống ngụm trà, còn mang theo buồn ngủ hỏi, đầu bái thiếp sao? Bọn họ thiên sư đạo chính là đặc thù vòng luẩn quẩn long đầu. Nơi nào là tùy tùy tiện tiện người đều có thể tới. Đặc biệt là muốn gặp cao tầng nói. Trình tự càng là phức tạp. Không bái thiếp cơ bản không thấy. Trừ phi người tới thân phận đủ cao. Không, không có kia tiểu bối run lên. Nếu không phải bị cửa người nọ uy hiếp quá. Hắn thật muốn hô to một tiếng. Bái thiếp gì đó không quan trọng. mau ra đây xem ban ngày thấy ma a. Tuy nói hôm nay là Tết Trung Nguyên, cũng chính là tục xưng quỷ tiết, nhưng quỷ môn quan không phải buổi tối mới khai sao? Vì cái gì ban ngày ban mặt, con quỷ kia đều có thể đi bộ ra tới? Không bái thiếp khiến cho hắn lăn, mập mạp tính tình hỏa bạo ném xuống một câu. Bọn họ hôm nay chính là muốn bắt bắt quân sư. Nơi nào có bao nhiêu dư thời gian phân cho không thể hiểu được tới cửa người. Ta không dám mân ni tiểu bối mau khóc, làm người nọ lan, liền tính người nọ không thay đổi quỷ thời điểm, hắn cũng không dám, càng miễn bàn hiện tại. Hắn vẻ mặt đưa đám đi đến cằm hạ có cần trung niên nhân bên người. Thanh nếu rồi mũi nhỏ giọng nói một cái tên, cằm hạ có cần trung niên nhân tay run lên, nghe được cái tên kia, trong tay chén trà một cái không đoan ổn, trực tiếp rơi trên mặt đất quăng ngã cái dập nát, mặt khác mấy người không thể hiểu được nhìn hắn. Trung niên nhân thấp giọng hỏi, thật là hắn, là hắn, tiểu bối khẳng định gật đầu. Vì rằng người nọ bao vây thực kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt cho hắn nhìn, nhưng người nọ tồn tại cảm như vậy cường, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cằm hạ có cần trung niên nhân thở dài, đứng dậy ra cửa đón chào. Sao thiên sư đạo cửa, ở cố ý an bài hạ, một cái người không liên quan đều không có, chỉ có một ăn mặc một thân hắc y trung niên nam nhân đứng ở nơi đó. Hè nóng bức dưới. Nam nhân mang theo khẩu trang kính râm, che đến phá lệ kín mít, nhìn đến từ môn nội ra tới người, cái này che đến kín mít nam nhân tháo xuống kính râm. Lộ ra tục tằng mắt hổ, nhếch miệng cười hắc hắc, thanh âm cách khẩu trang lộ ra tới, có một loại ồm ồm cảm giác, cằm hạ có cần trương ra người cười khổ, thấp giọng nói, lục gia chủ, người thế nhưng không chết tới cửa người, thế nhưng là lục quân hoa. Mang theo khẩu trang lục gia chủ cười đến phá lệ vui vẻ. Các ngươi thiên sư đạo tiểu tề tử muốn giết chết ta. Nhưng không dễ dàng như vậy, ngươi hôm nay tới là. Đương nhiên là bắt người, lục gia chủ đem khẩu trang cũng hái được. Vung tay lên, phía sau đột nhiên toát ra tới một loạt hắc y nhân. Cằm hạ có cần trung niên nhân sắc mặt không thế nào đẹp. Bị người khác trực tiếp tới cửa bắt người. Thiên sư đạo thể diện hướng nơi nào gác, nhưng hắn nghĩ, cuối cùng cũng không ngăn trở. Lục gia chủ nói như thế nào cũng là khổ chủ. Bọn họ tối hôm qua còn nghĩ hôm nay bắt được người. Đưa đi lục gia cấp lục niên. Như vậy tuy rằng bọn họ thiên sư đạo có sai, nhưng sai ở không biết nhìn người. Tốt xấu chủ động bắt người đưa đi có thể đem công chuộc tội. Kết quả liền điểm này hy vọng cũng tan biến. Lục gia chủ tự mình tới cửa bắt người, hiển nhiên là không tính toán làm cho bọn họ thiên sư đạo bán cái này hảo. Nhìn đến lục quân hoa không chết nháy mắt, trung niên nhân liền suy nghĩ cẩn thận, lục quân hoa đây là nương lần này tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Cấp ngầm nhân thiết bộ, hơn nữa này một bộ còn phi thường hữu hiệu, quân sư trước kia hành sự chu đáo chặt chẽ cẩn thận. Chưa bao giờ ra quá bại lộ. Lại ở lục quân hoa, sau khi chết, tâm tính thả lỏng lộ ra sơ hở, chẳng những làm lục quân hoa nắm ra tới, thậm chí ngay cả lục gia bên trong cái đinh đều bị quét sạch. Lục niên tiếp nhận lục gia, thể hiện rồi không thua lục gia chủ thủ đoạn cùng thực lực. Làm mọi người cùng khen ngợi, long tổ bên kia bởi vì lục gia chủ sự, đối lục gia cũng có tài nguyên nghiêng, như vậy vừa thấy, lục gia nhìn như có hại. Lại bởi vì lục gia chủ chiêu thức ấy, ngược lại chiếm hết tiện nghi, không hổ là cái xảo trá cáo già, bưng hắn kia cao lớn thô kệch bộ dáng gạt người, ai mắc mưu ai có hại, cố tình có hại còn không thể nói, còn muốn cười nịnh nọt xem hắn trăng bước, cằm hạ có cần trung niên nhân cảm thấy tâm mệt, như thế nào, không nghĩ làm ta đi vào. Lục gia chủ híp mắt, hôm nay thiên sư đạo dám không cho hắn vào cửa. Hắn liền lập tức đem ma tu đồng lõa mũ khấu ở bọn họ trên người. Luận tâm hắc, hắn trước nay cũng chưa thua quá. Ngoặc kép, cằm hạ có cần trung niên nhân tự nhiên cũng xem đã hiểu lục gia chủ uy hiếp. Hắn hết chỗ nói rồi nửa ngày, nhưng người tránh ra lộ, đáy lòng thầm mắng một câu. so vô sỉ, ai cũng so bất quá Lục Quân Hoa tên hỗn đản này. Sao Lục gia chủ lễ tang làm long trọng, phàm là cùng Lục gia có giao tình người đều đã chịu mời. Không ít người âm thầm nói thầm mần ni Lục Niên đây là làm cái gì đâu. Làm lễ tang cũng không đề cập tới trước thông chi. Buổi sáng đưa thiệp, giữa trưa liền phải hạ táng. Còn chuyên môn chọn quỷ tiết ngày này. Đây là có gì chú ý? Hơn nữa phía trước nói tốt muốn bắt ra phía sau màn độc thủ. Huyết tế hắn cha trên trời có linh thiêng đâu. Đây là khống chế Lục gia quyền to sao. Liền mặc kệ hắn cha. Lục Niên cùng Lục Quân Hoa này có tính không plastic phụ tử tình. Sách, không hổ là đại gia tộc. Quả nhiên trước kia những cái đó phụ tư tử hiếu, ấm áp hòa thuận đều là giả vờ. Thật không thấy ra tới. Lục đại thiếu như vậy lãnh đạm một người, cư nhiên cũng sẽ diễn trò. Hết chương.